Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1525, chương 1526, vào cái hố. Bạch Mai lửa giận ngập trời hướng phía trước trốn mạnh, thực lực của nàng nhưng là rất vạm vỡ. Theo cửu kiếp đi ra ngoài tự rớt tu vi đến rồi bát kiếp tột cùng tình trạng. Ở nơi này vạn yêu trì chung. Không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng là quét ngang tất cả vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là, ngay mới vừa rồi, gặp phải một cái có thể nói trâu nghé một dạng huyết tinh. Mới vừa xông tới, lại bị vài cái cường đại tiên đế cho liên thủ đánh lén. Kết quả một cái không cẩn thận, Bạch Mai thụ thương, mặc dù nói thương thế không phải rất nghiêm trọng. Nhưng là cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, chỉ có thể vội vàng thoát thân, đợi đến ta thương thế phục hồi như cũ chi về sau. Từng tái, toàn bộ cùng các ngươi muộn thu nợ nần. Bạch Mai cái kia quần áo quần trắng, ở vạn yêu trì hạ có vẻ phá lệ bắt mắt, thậm chí có chút chói mắt. Ở người của nàng về sau, từng đạo thân ảnh cuồng phong mà tới, cửu vĩ tiên hậu, A-hát. Tốt khí phách, dám tự rớt tu vi, đó là muốn chết, dừng lại cho ta, bà, đem, huyết tinh gọi ra, tha cho ngươi khỏi chết. Dầm dầm, mấy bóng người đều là cuồng phong mà qua, vạn yêu trì xuống thủy đều là hoa lạp lạp nổi lên sóng gió. Ở vạn yêu trì chung như một đạo tật lôi một dạng. Chợt lóe lên, đó là cái gì? Đột nhiên. Bạch Mai thấy được trước mặt dĩ nhiên tồn tại một cái có vẻ hơi đờ đẫn huyết tinh. Có chừng một cái sơn dương một dạng cao thấp. Cái này đặc biệt có ý gì? Cái này có phải là của ta hay không nhân phẩm bạo phát? Bạch Mai đều ngu nhãn. Cái này chạy trối chết đường lên. Lại vẫn có thể nhặt được dễ dàng như vậy. Có phải hay không quá mức quỷ dị chút? Nhưng là... Thân sau mấy đại cường giả truy sát, nếu như mình bây giờ đi thu cái này đoàn huyết tinh, vậy khẳng định là muốn xảy ra chuyện, cho nên Bạch Mai cắn răng, trực tiếp chợt lóe lên. Đây là cái gì? Ta dựa vào, lớn như vậy huyết tinh. Ha ha, đây chính là chúng ta tạo hóa ha. Các huynh đệ, một người thu nó. Những thứ khác tiếp tục cùng ta truy sát cái này mới cửu vĩ tiên hậu. Thân sau cái kia mấy đại cường giả, từng cái đều là gào khóc kêu loạn, kích thích không gì sánh được. Cái này đuổi giết đường lên, nhưng là có mới phát hiện, làm cho mấy người vô cùng kích động. Mấy người các ngươi, đơn giản là muốn chết a. Nhưng là đột nhiên, một tiếng âm lệ thanh âm vang lên. Cái này từng tái nguyên bản thân thể bão phi tên tức thì ngừng lại. Đứng ở huyết tinh bên cạnh, Bạch Mai cũng là dừng lại thân hình. Thanh âm này có chút quen thuộc. Nàng quay đầu đi chi về sau. Tức thì ngẩn, Diệp Lăng, ngươi làm sao ở nơi này? Đi mau, mấy tên này ngươi không phải đối thủ. Nhanh áo, Bạch Mai cũng là lo lắng quát. Lập tức cắn răng điểm chân. Thân thể đi thẳng tới Diệp Lăng bên người, gắt gao đề phòng, phòng ngừa mấy tên kia đột nhiên xuất thủ. U, có ý gì anh em? Anh hùng cứu Mỹ à? Nhưng là ngươi tu vi này, có phải hay không có chút quá dùng mình người? Chính là thất kiếp trung kỳ, ở chúng ta mấy ca trong mắt, nhưng là liền dạy ngươi làm người cơ hội cũng không có à? Ha ha! Mấy tên kia từng cái đều là châm chọc quát, đủ đủ 5 người, toàn bộ đều là bát kiếp tột cùng tu vi. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Lăng thật toán không trên, lên, cái gì, ha ha, một đám đã nửa chân đạp đến vào quan tài tên, cũng dám như vậy kêu gào. Diệp Lăng lắc đầu, mà sau đẩy ra Bạch Mai, đứng ở Bạch Mai trước người, đừng quên. Ta cũng không đứng ở nữ nhân sau lưng tập quán. Nghe được Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Bạch Mai trong nháy mắt tư niệm bạo khởi. Khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ thay đổi mấy lần. Mà sau sâu hấp một hơi. Không nói gì thêm. Chỉ nói vậy thôi, có ý gì? Diệp Lăng châm chọc cười. Năm cái bát kiếp đỉnh phong mà thôi, không có đáng giá gì khẩn trương. Hoặc có lẽ là nên khẩn trương là hắn nhóm, mà không phải mình. Đang ở này lúc Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tùy Duyên cũng là luyện hóa xong tất. Mở con ngươi một khắc kia, một tia sáng chói theo hai người bọn họ trong mắt tóe phát mà ra. Tấm tắc, dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy săn bắn người a. Còn có một như hoa như ngọc đại mỹ nữ, chẳng qua đáng tiếc, chắc là Diệp Lăng đồ ăn. Hai người đều là nhếch miệng cười, nhưng là trong cơ thể cái kia bạo nhảy tiên lực, lại đem trong lòng hai người sát cơ, hoàn toàn cho triển khai lộ ra. Tùy Duyên, cái này ngũ đại cường giả bên trong, nhất tôn tiên đế nhìn Tùy Duyên cười lạnh một tiếng, Kỳ Lân nhất tộc kỳ lạ, hắn đương nhiên biết, chẳng qua lại không để trong lòng lên, một cái chính mình cũng không biết đạo hạnh không được tên. Cũng có lá gan tham dự mấy ca chuyện tình, người thật đúng là muốn chết a. Cho ngươi một cái cơ hội, mà liều cút đi, nếu không, đừng trách bổn tọa không để cho Kỳ Lân nhất tộc mặt mũi. Nói xong về sau, ngũ đại cường giả đều là nghiêm nghị cười. Kỳ Lân nhất tộc là rất mạnh, cho nên mấy tên này mới có nơi kiêng kỵ, không có trực tiếp xuất thủ. Ta phát hiện, các ngươi thí thoại làm sao liền nhiều như vậy chứ? Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu. Lập tức chỉ một điểm, sau một khắc, cái kia ở năm người trước mặt huyết tinh đột nhiên tiêu thất. Một màn này thật ra khiến năm người mục trừng khẩu ngốc. Huyết tinh đâu? Nhất định là vậy món lòng thủ đoạn. Các huynh đệ, trực tiếp làm thịt bọn họ. Dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời, ngũ đại cường giả toàn bộ tức giận trùng thiên. Trong cơ thể tiên lực cuồn cuộn, dâng trào không gì sánh được, kích động bốn phía hư không. Trận thế nhưng thật ra rất dọa người, nhưng là Diệp Lăng lại là khinh thị cười, lập tức chỉ lại điểm. Hiu, một tia sáng theo Diệp Lăng tay chỉ, trực tiếp báo bay ra ngoài. Sau một khắc, cái kia ngũ đại tiên đế trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình chu vi từng đạo dày vân vòng sáng xuất hiện. Không được, là đại trận, cái này vương bát đàn, cái này là đang đào hầm âm nhân. Ngũ đại cường giả đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ đứng ở vị trí chung, từng cổ một làm người ta kinh tâm động phách lực lượng. Bắt đầu chậm rãi tóe phát chợt hiện hiện, siêu, sau một khắc, một đạo phóng lên cao vòng sáng, đem năm người hoàn toàn bao vây lại, lập tức hư không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện làm người ta kinh khủng cuồn cuộn cát vàng. Cát vàng như thác nước, ở hư không bên trong hoàn toàn nghiêng mà rơi, phảng phất mang theo hàng tỷ cân đáng sợ trọng lượng, tựa hồ có thể trực tiếp đem người đánh thành thịt nát. Không được, xông phá cái này cát vàng. Dầm dầm dầm, từng đạo thần thông phi thẳng đến cái kia cát vàng liền xông ra ngoài, mà sau ù ù bạo tạc, cái kia như đổi chiều ở vạn yêu trì đỉnh cát vàng trực tiếp chấn động, tuy nhiên lại không có bị đánh tan, như trước hung hăng phát ở tại ngũ đại tiên đế thân thể chi lên. Phốc phốc phốc phốc, to lớn lực lượng chấn mấy tên này đều là khuôn mặt sắc thương bạch, một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra. Vương bát đản, các huynh đệ, bà, đem, trận này phá, ta muốn tự tay hái được cái kia vương bát đản đầu. Ngũ đại cường giả giống giận, sát cơ giạt rào, nhưng là Diệp Lăng cũng là thần sắc đạm nhiên, trong con người như trước tràn ngập một cái trào phúng màu sắc. Phá trận, một cái trận có thể phá, nhưng là trên trăm cái đâu? Dầm dầm dầm, ngũ đại cường giả đồng thời phát lực, từng cổ một đáng sợ lực lượng, trực tiếp phóng lên cao, đem cái kia như hồng thủy một dạng cát vàng cho hoàn toàn đánh thành bã vụn. Nhưng là, coi như ngũ đại cường giả lành lạnh cười muốn đi ra ngoài một khắc kia, từng đạo màn sáng, phóng lên cao, dày đặc như mây, lóe lên không thôi,